Thánh Vương, chương 464, thẳng đến cấp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 464, thắng đến cấp 9 ị bên trong pháp tắc thiền kiếp bàn cờ, Dương Kỳ không hoảng hốt, từng bước đi ể chuyển hóa giải kiếp số, bắt đầu lĩnh ngộ huyền bí của thiền cơ, chống thì đơn giản nhưng sấy chân là chết ngay cai chốc lát sau, từng luống phép tắc của bàn cờ chấn động, quân cờ vỡ vung, nắng lọng tuôn ra bị hấp thu vào trong não của hắn, giúp hắn đạt tới cấp thiền cơ cấp sau cấp thiền cơ không giúp cho lực lượng của hắn tăng lên, thế nhưng khi công của bản thân đã tinh điệu hơn. Địa ngục dung lô đột nhiều nổ tung rối tố hợp lại, những thứ khác như minh thân chi mâu, địa ngục chi môn, thiền sư, chi dực, cũng đều nổ tung rối hợp lại. Sau khi tố hợp lấn đấu, các hình thái chân khí của nó lại nổ tung. Sau đó lại tố hợp, ngọn lửa bùng lên, dục hòa trùng sinh, Dương Kỳ lấn lượt xây dựng lại các hình thái chân khí, giúp chân khí chớ nền hoàn mỹ hơn, đấy là năng lượng của thiền cơ. Thiền cơ cũng chính là đạo lý dung hợp giữa nguyền khi và nguyền khi, cộng thêm các lọ ai ỷ cảnh của phép tắc, nếu lĩnh ngộ thành công bước này thì cơ thể chớ nền kiến cố hơn, thọ mệnh tăng mạnh, có thế thắm dò thiền sự. Việc trời, khi Dương Kỳ đột phá tới cấp thiền cơ, phân thân tiền thai trong đại lục Thánh Vương cũng cảm nhận được, nó bắt đầu vận chuyển những thiền thế bên ngoài đại lục, huyền hóa ra vô số trận pháp. Nó ha mồm phun ra một luồng chân khi màu ngọc, biến thành những trận độ lớn, có phạm vi hơn 10 dặm, bao phủ một không gian. 7. Thiền tốn thần đạt ngọc hoàng huyền khung. Đã tu luyện đạt tới cảnh giới tiêu thành. Thần cấp khi công này chia làm rất nhiều tầng, mỗi một tầng đều có cống nắng và lực lượng khác nhau, ngưng tụ trận đồ, điền biến thiền đạt, đó là cảnh giới tiêu thành, thế nhưng cũng có uy lực rất lớn. Trải qua một phen suy tính. Từ gốc thối toán, suy tính, đoàn, di chuyển của những thiền thế kia càng lúc càng hợp với quỹ tích thiền đạo. Trong quá trình thiền thế vận chuyển, có mấy điểm tọa độ của vi điện tiền giới cũng xuất hiện, phân thân của Dương Kỳ lập tức liên kết với một vi điện tiên giới thần bí có tên là Ngọc Hoàng Đại Tốn Thiền, lấy năng lượng ngọc bích trong đó để tu luyện và cải tạo thế giới. Thánh Vương tinh càng thêm cường đại, chuyển biến từng ngày, nếu có người nào đó tập trung quan sát sẽ thấy, cứ mỗi một khắc qua đi là diện tích tích của tinh cầu này lại mở rộng, thậm chí nguyền khi ngọc dịch chớ nền đậm đặc hơn, ngưng kết thành thực thế, những thiền thế mới không ngừng được sinh ra. Những thiền thế kia không ngừng được mở rộng, trở thành một tinh vực loại nhỏ. Bản tốn mới tu luyện đạt tới đại thánh cấp sau cấp thiền cơ, mà ta đã có thể điều chỉnh quỹ tích của những thiền thế này cho phù hợp với thiền đạt, nếu như tấn trạc đạt tới cấp tinh thần thì ta có thể hấp dẫn thần lực của hàng tỷ vũ trụ tinh thần, đắp nặn tinh vực, đạt tới cấp vô lượng, cấp sử thi thì còn khó lường hơn. Phấn thân tiền thai đang mong đợi. 2. Tu vi con ta mấy hôm nay tăng mạnh, chỉ nhìn biến hóa của đại lục thánh người dịch, ai hành nguồn, VPVTMDMVN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ vương là biến nó đang ở trong địa ngục ma ha độ kiếp, không biết sau khi ra ngoài thực lực của nó có mạnh hơn ta không? Thánh Mấu Yến lặng quan sát, Uyển QFW, G, U, địa ngục ma ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ một lần nữa phát uy, hét lớn, vô số ngôi sao xuất hiện, có ngôi sao màu vàng xám, có màu đỏ tươi, cỏ xanh thắm, có xương trắng. Chúng xuất hiện trên hấu trời, bao quanh địa ngục Ma Ha. Địa ngục Ma Ha có vũ trụ, có hư không, có tinh vực, có thiền thế và na ảnh, nó là một đại thế giới độc lập, số lượng tinh cấu trong này lớn hơn bất cứ thế giới này trong thế tục. Thậm chí Dương Kỳ còn nhìn thấy, ở nơi cao nhất trên bầu trời có một tinh cầu được đúc thành từ xương trắng, lớn hơn đại lục chấn đản vạn lấn, người tu luyện khi công bạch cột mà tu luyện trên tinh cấu này sẽ tấn chức đạt tới cảnh giới khó lường. Ngoài ra còn có vô số tinh cầu kỳ quái, trùng kích cấp tinh thần, đại kiếp nạn lại bắt đầu. Đại kiếp nạn lần này là quần tinh diệt thế kiếp, rất nhiều tinh cấu tự động vận chuyển sát khí, ngưng tụ thành hư cảnh tinh cấu, tập trung tấn công vào linh hồn và nguyên thần của Dương Kỳ. Mỗi một lấn nện xuống đều có thể khiến cho linh hồn và cơ thể của tu sĩ nổ tung, có thể gọi đây là cơn giận tinh thần, là lửa giận của thần linh nện xuống bốn nguyền của tu sĩ. Tu sĩ phải ngăn chặn được lửa giận mới có thể khống chế tinh cấu. Vô số hư ảnh tinh cấu đập thẳng vào trong não Dương Kỳ, khiến cho thân hình hắn run rẩy, não của hắn không ngừng chuyển động, lĩnh ân ý niệm vĩ đại của địa ngục Ma Ha, những tinh cầu kia rơi xuống như rơi vào biển rộng. Hắn bắt đầu tỉnh tọa, những hư cảnh của tinh cầu cư liên tiếp giáng xuống, dung nhập vào trong linh hồn của bản thân, tu sĩ nào càng dung nhập nhiều hư ảnh tinh cấu thì thực lực càng mạnh. Tu sĩ bình thường vượt qua đại kiếp nạn cấp tinh thần, dung nạp được một số hư ảnh tinh cầu giáng xuống là đã vô cùng mạnh mẽ rồi. Lúc này hư ảnh tinh cầu nện xuống não Dương Kỳ như mưa, 10 vạn rồi lên tới 100 triệu, 200 triệu, 300 triệu. 1 tỷ, 100 tỷ vô số hư ảnh tinh cầu như cắt nện vào trong não Dương Kỳ, chỉ tới khi có thêm một chiếc ngà voi mềm. họa, biến thành tủy dung nhập vào trong xương cốt của Dương Kỳ, những tinh cầu ở trên trời kia mới thối tức giận. Cơ thể Dương Kỳ nổ ấm ấm, rốt cục hắn cũng đã vượt qua đại kiếp nạn. Chấn khí của hắn đã đạt tới cực hạn. Trong thánh vương tính, phân thân tiền thai đứng dậy, ha môn phun ra một cái, nhất thời lại có thêm mấy trăm thiền thế sinh ra, tinh vực được mở rộng hơn, độ đậm đặc của nguyền khi cũng tăng lên. Đồng thời, một số người tu luyện trong đại lục cũng tấn chức, Diêm Ma Quỷ để sắp tấn chức đạt tới thiên vị. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN y ánh vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ nhân cơ hội này tiếp tục đột phá cấp vô lượng, đấy là cảnh giới đại thánh cấp 8, một trong những cửa ải quan trọng, nếu vượt qua được thì đại biểu hắn đã có thân thống vô lượng, phép lực vô biên. Vô lượng, không thế hạn lượng, nghĩa là có ý dung nạp vô tận, chân khi hùng hậu vô cùng. Giết, Dương Kỳ một lấn nửa rỗng TC, kiếp vấn ngưng tụ thành hình, vô số bóng dáng tiền nhân xuất hiện, đường như lãnh chúa của địa ngục cũng đi ra, gió lạnh từng cơn, trời đổ mưa máu. Mỗi một giọt mưa máu để xuống là một tiểu thế giới sinh ra, trong tiểu thế giới này toàn là thiền ma. Tiền kiếp tự tại thiền ma huyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một giọt mưa máu đều hóa thành thế giới máu, thiền ma huyết tiền y trọng những thế giới này bay ra chui vào trong huyệt đạo, vi hạt của Dương Kỳ, bắt đầu công kích các tế bào, giống như muốn thay thế những hạt cắn bản nhất của hắn. Loại ma kiếp này không công kích bề ngoài, mà là ký sinh, mỗi một giọt mưa máu đều triệu hoán vô số thiền ma huyết tiền, ở trong thế giới tự tại chui vào cơ thể người, ma hóa tế bào, biến tu sĩ thành thiền ma huyết tiền, hoàn toàn ma hóa. May mà Dương Kỳ có định lực tốt, chân khi biến thành những ngọn lửa bùng cháy, mỗi mọt vi hạt đều biến thành một ngọn đuốc huy hoàng, đốt cháy toàn bộ thiền ma huyết tiền chui vào trong huyệt đạo, vi hạt biến chúng thành bản mệnh nguyên khí của mình, tăng cường lực lượng của bản thân. Mưa máu càng lúc càng nặng hạt, đáp xuống như tiếng trọng trận vang, hàng ngàn hàng vạn thiền ma huyết tiền công tới, giáp cho cơ thể Dương Kỳ tiếp nhận tẩy lễ. Lễ gột rửa, vi hạt trong người lại bắt đầu thức tỉnh. Một đạo lý vô tượng từ trong đan điền khi hải tỏa ra, khi hải của hắn lúc này đã có hình dạng giống như hình thái ban đầu của địa ngục Maha. Đây là cấp vô lượng, chân khi vô lượng đã được sinh ra. Lại thêm một ngà voi nổ tung, biến thành chân khi bổ sung vào trong khi hải, vi hạt trong người Dương Kỳ tiếp tục thức tỉnh, đạt tới 600 triệu rối 700 triệu. Sau cũng là 740 triệu mới dùng lại, chỉ còn 100 triệu vi hạt cuối cùng là chưa bị thức tỉnh. Cấp vô lượng đã đột phá thành công. Phấn thân tiền thai chẳng có hành động gì, giống như đang chuẩn bị đợi đợt bùng nổ kính thiên. Đấy là cấp vô lượng, tiếp theo phải trùng kích cấp sư thi. Dương Kỳ không dừng lại, mà tiếp tục trùng kích đại thánh cấp 9, một cỗ ý niệm thiền tấm mênh mống xuất hiện, một bức tranh cổ đại lơ lửng trên không trung, đại kiếp nạn thực sự đã giáng thế. Cấp sư thi là cảnh giới cuối cùng của đại thánh, nó mang tên sư thì tức là đã trải qua bao nhiêu tăng thương của năm tháng, thương hải tăng điền. Bài biến hóa thành nương dấu. Nghĩa bóng, tức là thời gian đã trôi qua quá dài, đủ để cho bài biến. Toàn cát sỏi, hóa thành nương dâu nuôi tắm, nếu lĩnh ngộ thành công thì chân khi sẽ có khí tức cố xưa, bản thân khác hẳn lúc trước. Cách chương.